Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Tình thương của mẹ tràn lan. Nhỏ Robin ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Mặc dù mình thật rất đáng yêu, nhưng là người bộ dáng này đơn giản liền cùng Si Hán không có hai loại a. Thân là hải quân trung tướng, ngươi dạng này thật được không? Hải quân mặt đều bị ngươi vứt sạch. Adop thấy cảnh này cũng là khóe miệng co giật. Hiện tại mới nhớ tới, trước mắt vị này mặc dù không phải cùng Stacy một cái tuổi, nhưng là đại khái chí ít cũng vượt qua hơn 30. Khả năng 40, liền xem như 50. Tốt a, 50 là không thể nào. Nhiều nhất 40. Chờ chút, chợt nhớ tới bây giờ cách kịch bản còn kém cái 7-8 năm. Cho nên tuổi tác đã giảm cái 7-8 tuổi. Cho nên, hiện tại nhiều nhất hơn 30 a. Ai nha, phiền quá à. Bất kể nàng tuổi tác bao lớn, nữ nhân nha, coi trọng liền chơi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ô, buông ra, ta sắp không thở được. Nhỏ Robin cái đầu nhỏ bị Momosagi đặt tại chính mình lớn Opai bên trong. Thể nghiệm một phen trước kia Adobe ở trên người nàng thể nghiệm qua cảm giác hít thở không thông. Lại nói, không tốt đẹp gì chơi. Thế nhưng là, vì cái gì Adobe liền vui không ngừng đâu. Ai, thật sự là không hiểu rõ nam sinh não rộng rãi a. A, không có ý tứ a. Ta làm đau ngươi đúng không? Momosagi buông ra nhỏ Robin, dùng bàn tay bưng lấy nhỏ Robin cái đầu nhỏ hỏi. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Có muốn hay không làm nữ nhi của ta a? Nhỏ Robin, ngoặc kép, ta đi, nữ nhân này đầu óc có vấn đề sao? Cái gì liền làm con gái của ngươi? Ngươi nếu là ưa thích tiểu hài tử, lấy tình huống của cái thế giới này, cô nhi không muốn quá nhiều a. Lấy thân phận của ngươi chẳng lẽ không thể nhận nuôi một cái? Ta gọi là Nico, nhưng là nghĩ đến đối phương là hải quân trung tướng, nhỏ Robin vẫn là thành thật trả lời. A, Nico a, danh tự này thật là dễ nghe. Momosagi một mặt mỉm cười. Ui ui ui, ngươi đủ, thả ta ra nhà lẹ lị. Adop nhìn không được. Cái gì chơi dạng, đó là của ta nữ nhân tốt a. Ngươi ôm cái quỷ a. Hừ, cái gì ngươi gọi la lị, ngươi là nàng người nào? Momosagi ôm nhỏ Robin cảnh giác nhìn xem Adop, cực kỳ giống hộ tể mẫu thân. Ha ha, ta là cha nàng. Adop phéo đến, không có khả năng, liền loại người như ngươi cặn bã. Momosagi không tin, uy, coi như ngươi là hải quân trung tướng cũng không thể như thế nói xấu nhân cách của ta. Adop có thể chính mình cảm thấy mình cặn bã, nhưng lại không cho phép người khác nói hắn như vậy. Ân, đây chính là cái gọi là nhân tính đi. Ha ha, ngươi chứng minh như thế nào? Momosagi cười lạnh, Adop nhìn về phía nhỏ Robin, nói, kêu ba ba. Nhỏ Robin khóe miệng co giật, mặt sạm lại, nhưng vẫn là hô lên, ba ba, dù sao, cũng không phải lần đầu tiên, ngươi có nghe hay không? Nàng gọi ta ba ba. Adop hừ lạnh một tiếng, cho nên, buông ra người ôm nữ nhi của ta tay, ta... Momosagi không biết nên làm sao bây giờ. Nếu không, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tiêu diệt nam nhân ở trước mắt, đem nhỏ Robin chiếm làm của riêng. Bởi vì cái gọi là càng ngày càng bảo a, nhưng cuối cùng bị nàng bác bỏ. Ta thế nhưng là chính nghĩa hải quân a, làm sao có thể làm ra như thế hành vi đâu. Tốt a, chúng ta không nói con gái của ngươi sự tình, liền nói chuyện ngươi vì cái gì đi theo chúng ta a. Momosagi đứng dậy, nhìn về phía Adop chất vấn, lấy nàng thân cao ngồi xổm xuống phối hợp nhỏ Robin. Thật đúng là thành phố hơi mệt a. Thôi đi, ai đi theo các ngươi rồi? Đầu này biển cả của nhà ngươi sao? người khác không thể đi. Adobe hỏi ngược lại, đương nhiên có thể, nhưng là rất rõ ràng ngươi chính là theo chúng ta. Momosagi nói, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ cũng không thể vu oan người. Adobe hỏi, đánh võ mồm, trao đổi vài phút, Momosagi rời khỏi, không phải nói bất quá Adobe, mà là quân hạm đã cập bờ. Thân là hành động lần này quan chỉ huy tối cao, nàng không có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi. Đem thuyền cập bờ, chúng ta theo sau. Adobe cũng ra lệnh cho rắn trườn cập bờ. Đằng sau, Adobe mang theo trùng nữ xuống thuyền, còn lại lưu tại trên thuyền nhìn thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.